Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 4 đi không từ giã. Cứ việc quyết định này là gian nan, là đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ này đó bằng hữu không phụ trách nhiệm. Nhưng là trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy, vô luận Hạ Thiên Kỳ bọn họ mắng hắn ích kỷ cũng hảo. Mắng hắn cũng thế, tóm lại, hắn đã quyết định rời đi, hắn muốn biến cường, hắn muốn cho chính mình trở nên càng có đảm đương, này đó bằng hữu hắn là sẽ không quên đến, vĩnh viễn đều sẽ không quên, hắn hy vọng có một ngày chính mình còn có thể đủ trở về, vẫn là bọn họ những người này, nhìn bọn họ một chương chương quen thuộc mặt. Sau đó theo bọn họ như thế nào mắng chính mình, hắn đều sẽ cười đối mọi người nói: thực xin lỗi, ta về trễ. Lưu Ngôn Mận từ trong lòng ngực lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt giấy bút, theo sau hắn run rẩy cấp mọi người viết một phong thơ, nước mắt không chịu khống chế từ khóe mắt lưu lại, dừng ở trên giấy, cũng mơ hồ mặt trên văn tự. Đem viết tốt tin đặt ở trên tủ đầu giường, Lưu Ngôn Mẫn liền bụp mặt khóc lên. Không hề nghi ngờ hắn là thật sự luyến tiếc này đó bằng hữu, nhưng là này lại là hắn có khả năng nghĩ đến nhất có tôn nghiêm phương thức. Hắn không phải đi tự sinh tự diệt, mà là muốn càng tốt tồn tại, muốn càng nỗ lực tồn tại. Hắn chờ mong, chờ mong cùng này đó các bằng hữu lại tương ngộ ngày đó. Cho nên vì lại tương ngộ, hắn lựa chọn giờ phút này rời đi. Phất tay xoa xoa nước mắt, Lưu Ngôn Mẫn run rẩy cấp chính mình bật lửa một cây thuốc lá. Theo sau hắn duỗi tay kéo ra phòng môn, bước nhanh đi ra nhà ở. Lưu Ngôn Mẫn đi không từ giã không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Buổi tối 8 giờ nhiều, đương Hạ Thiên Kỳ đần độn từ trong phòng đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mở cửa tiến vào Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ. Hai người trên tay xách theo không ít đồ vật, có khăn trải giường đệm chăn, còn có một ít sinh hoạt sở cần tiểu đông tây. Các ngươi đây là lại đi ra ngoài sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn hai người, Hạ Thiên Kỳ uể oải ỉu xìu hỏi: người này không phải vô nghĩa sao? Nếu chúng ta không ra đi, mấy thứ này chẳng lẽ còn là từ bầu trời rơi xuống? Người này số vô lại chính là sẽ không nói. Sớm biết rằng liền không nên nghe Tĩnh Xu cho ngươi mua khăn trải giường cùng đệm chăn. Dù sao ngươi cũng dơ quán, Sở Mộng Kỳ không biết lại cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy chính mình nói cái gì. Sở Mộng Kỳ liền cùng hắn giang lên, là Tĩnh Xu cho ta mua, lại không phải ngươi, nếu là ngươi mua ta trực tiếp mở ra cửa sổ ném xuống đi. Hạ Thiên Kỳ lười đi để ý Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ vừa muốn phát tác, lời nói cha liền bị Triệu Tĩnh Xu nhận lấy. Hai ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền xảo. Thiên Kỳ, về điểm này ta nhưng đến nói ngươi. Mộng Kỳ dù sao cũng là cái nữ sinh, ngươi làm nam tử hắn liền không thể nhường một chút nhân ra sao? Thế nào cũng phải cãi nhau, mấu chốt ta cũng chưa nói cái gì a. Cùng ngươi nói Tĩnh Xu, ngươi như ngàn vạn đừng bị nàng cấp tẩy não. Nàng nhưng tinh đâu một bụng ý nghĩ xấu, ta như thế nào không đối người khác một bụng ý nghĩ xấu. Cố tình liền đối với ngươi, vẫn là chính ngươi cũng chẳng ra gì. Sở Mộng Kỳ đắc ý rào rạt hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nâng nâng cầm. Hạ Thiên Kỳ làm một cái nhận túng biểu tình, cũng không hề nói cái gì, cong lưng đi nhìn nhị nữ đều mua cái gì: cà chua, quả táo, khăn trải giường vỏ chăn, còn có gột rửa tề, cây lau nhà, bột giặt, nhị nữ cơ hồ đem sở hữu sinh hoạt, tiểu đồ vật đều mua đã trở lại. Cũng may là các nàng không phải người thường, bằng không như vậy một đống lớn đồ vật, liền các nàng hai cái kia tiểu thân thể căn bản sách không trở lại. Cái này là cho ngươi, này hai bộ là cho Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Ngươi cho bọn hắn đưa qua đi đi. Triệu Tĩnh Xu đem cấp Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt mua hai bộ chân nệm đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận tới sau, ngoài miệng lẩm bẩm một câu nói: Mẫn Mẫn cái kia tiện nhân không chuẩn lại ngủ rồi, ta qua đi nhìn xem mon sơ. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền chạy tới Lưu Ngôn Mẫn ngoài cửa. Theo sau hắn tắc dùng sức liên tiếp gõ vài cái. Tĩnh Xu tới, chạy nhanh chết ra tới, gọi vài tiếng, không nghe được bên trong có động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ thử đẩy ra phòng ngủ môn, ngay sau đó phát hiện Lưu Ngôn Mẫn căn bản không hề trong phòng. Đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ có chút hồ nghi đi vào trong phòng. Theo sau đem Triệu Tĩnh Xu cấp Lưu Ngôn Mẫn mua kia bộ khăn trải giường bỏ chăn ném ở trên giường. Vừa định xoay người trở về, dư quang thoáng nhìn liền phát hiện kia phong bị đặt ở trên tủ đầu giường tin. Một bước đi vào tủ đầu giường trước, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ mịt đem lá thư kia cầm lấy tới. Không bao lâu, hắn liền thân mình run lên. Ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại thư tín nội dung thượng. Chí, ta nhất quan trọng các bằng hữu, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã đi rồi, cứ việc loại này đi không từ giã rất là ghê tởm. Ta loại này cách làm cũng thực, không trượng nghĩa, nhưng là ta chỉ có thể cam đoan với ngươi chính là, ta cũng không phải tự sa ngã rời đi. Mà là vì càng tốt tương lai, vì gặp được càng tốt ta mà làm ra quyết định. Ta biết này rất khó bị các ngươi lý giải, nhưng là ta tin tưởng các ngươi là có thể lý giải ta, cũng sẽ tôn trọng ta lựa chọn. Rời đi các ngươi, rời đi cái này miệng ý nghĩa thượng đoàn đội, đối chúng ta tới nói là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Ta thực không bỏ được, không bỏ được các ngươi mỗi người. Ta đã từng một lần cho rằng, ta sống sót lý do chỉ là đơn thuần vì báo thù, vì diệt trừ càng nhiều quỷ vật. Cảm thấy chính mình khi nào mệt mỏi, khi nào cảm thấy sát đủ rồi, liền tìm đến một cái hẻo lánh không người địa phương, tự hành chấm dứt sinh mệnh. Nhưng là ở không lâu trước đây, ý nghĩ của ta lại đã xảy ra thay đổi. Không hề nghi ngờ, là bởi vì các ngươi xuất hiện, là bởi vì các ngươi làm ta lại lần nữa cảm nhận được ra ấm áp, làm ta lại một lần thu hoạch đối tương lai khát vọng. Ta sinh mệnh lần thứ hai có ý nghĩa. Ta muốn sống sót, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau vĩnh viễn. Nhưng là ta hiện tại lại không có biện pháp, bởi vì ta không nghĩ làm phía trước sự tình lần thứ hai tái diễn. Vô luận là phát sinh ở các ngươi trên người, cũng hoặc là ta chính mình trên người, ta khát vọng có thể trở nên càng cường, khát vọng có năng lực bảo hộ các ngươi. Nhưng hiện tại, hiển nhiên ta chỉ là một kẻ yếu, ta chỉ là một cái bị các ngươi bảo hộ tiểu nhân vật. Các ngươi có thể nói ta làm ra vẻ, có thể mắng ta não tàn, nhưng là, này lại không thể phủ nhận chính là ta điểm mấu chốt. Nếu ta còn như vậy đi xuống, ta sẽ trở nên càng ngày càng lười biếng, đến cuối cùng nghĩ đến chẳng những vô pháp bảo hộ chính mình. Yêu dư, đọc sách www.uukshcm càng sẽ liên lụy các ngươi. Vì thế ta đi rồi, ta lựa chọn nhịn đau rời đi các ngươi. Không phải không hẹn ngày gặp lại, mà là kỳ vọng tái kiến. Cho nên ta tuyệt không sẽ chết, ít nhất ở chúng ta lại lần nữa tương ngộ phía trước. Đến nỗi các ngươi cũng nhất định phải nỗ lực, Bởi vì đây là chúng ta hai bên hứa hẹn, nhất định phải lại lần nữa tương ngộ. Đến ngày đó, các ngươi có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng nhất định là muốn các ngươi mọi người, nhất định chúc phúc các ngươi, tưởng niệm các ngươi, các bằng hữu của ta. Lưu Ngôn Mẫn, ngươi cái vương bát đản, chết tiện nhân. Đường xem xong này phong thư biết Lưu Ngôn Mẫn đi không từ giã sau, Hạ Thiên Kỳ tắc lập tức rít gào lên. Lúc sau hắn tắc không chút nghĩ ngợi cấp Lưu Ngôn Mẫn đánh qua đi. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn bên kia lại biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Lúc sau hắn lại chưa từ bỏ ý định dùng máy truyền tin gọi Lưu Ngôn Mẫn. Kết quả máy truyền tin lại biểu hiện không người tiếp nghe. Hiển nhiên, Lưu Ngôn Mẫn là cùng bọn họ đùa thật, cũng không phải nói mà thôi. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.